Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 113. Chăn dê đại thúc. Cố Hành Thâm, đừng đụng ta, ta ghét người ghét người. Vậy thì đụng phải ngươi thói quen, đụng phải ngươi thích mới thôi. Cố Hành Thâm, ngươi có tin ta hay không, nói cho tất cả mọi người ngươi e đê. Ta đây không ngại dùng hành động trước mặt giải quyết. Cố Hành Thâm, ta còn đau, sườn, hiện tại không đau. Chờ nó lại mọc ra ngươi sẽ càng đau. Cung Tiểu Kiều có chút sợ rồi, nhưng lập tức lại phản ứng lại. Ngươi lừa gạt ai đó? Cho tới bây giờ không ai nói qua tầng kia đồ vật phá còn có thể dài tốt đẹp. Cái kia chưa chắc, đã nói được, ngươi ngươi đi chết đi. Này, Cố Hành Thâm than thở. Trưởng thành, càng ngày càng khó lừa gạt rồi. Ta liền biết ngươi lại gạt ta. Ta liền biết, ngươi cái này chăn dê đại thúc. Cung Tiểu Kiều đang nói lấy, đột nhiên bất động, vĩnh tai nghe xong một hồi động tĩnh. Sau đó một cái đẩy ra Cố Hành Thâm, ý đồ xâm nhập ngón tay. Cố Hành Thâm, ngươi nghe, thanh âm gì? Lão gia tử đã ngủ rồi. Mẹ Lâm cũng ngủ rồi. Cố Hành Thâm khàn khàn mà trầm ngâm. Tiểu Kiều, đừng có lại hành hạ ta rồi. Cung Tiểu Kiều vội vàng cố gắng xốc lên một chút chăn. Ta nói thật, hình như là lão bà ngươi cùng em gái ngươi. Cố Hành Thâm ngẩn người. Cung Tiểu Kiều lập tức thừa cơ đem hắn đạp xuống. Chính mình bao trong chăn. Cố Hành Thâm ngồi trên mặt đất. Nơi nào đó còn cứng rắn. Cắn răng nghiến lợi trợn mắt nhìn bao trong chăn tiểu tử. Sau đó hai người liền nghe được dưới lầu có người đang gọi. Hoạch, Cung Tiểu Kiều. Ngươi cái này không biết xấu hổ tiện nhân. Ngươi đi ra cho ta. Mẹ Lâm tại nơi thang lầu ngăn. Đại tiểu thư. Đại tiểu thư. Nhị tiểu thư, nàng thật sự không ở a? Chớ gạt ta. Nàng sẽ không ở. Cố Hành Thâm tiến vào nơi này liền không có đi ra. Đại tiểu thư. Ngài nhỏ tiếng một chút. Lão gia tử đang ngủ. Mẹ Lâm cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn cung gia gia phòng ngủ phương hướng. Rất sợ đánh thức lão nhân gia. Ta xem không phải là lão gia tử ngủ ở đây thấy. Là bọn họ. Cung Hàn Niệm tiếng nói chưa xong. Cung gia gia liền từ trong phòng ngủ đi ra. Một mặt không vui nhìn lấy mấy người. Xảo xảo nhượng nhượng. Bảy mồm tám mỏ chõ vào. Giống kiểu gì? Một mực theo ở phía sau trầm mặc Cố Tiêu Nhu đúng lúc lên tiếng nói. Cung gia gia, thật xin lỗi, ta cái này liền rời đi. Chị dâu, người đừng làm rộn, chúng ta đi về trước đi. Tiểu Kiều cùng ca ca khả năng thật sự không ở chỗ này đây. Cung Hàn Niệm thấy lão gia tử đi ra, thái độ lập tức thu liễm chút ít, nhưng như cũ không chịu từ bỏ ý định. Ông nội, tiểu tiện nhân đó không chỉ dẫn dụ nam nhân đào hôn còn câu. Dẫn anh rể của mình. Ngươi làm sao có thể vẫn như thế bao che nàng. Ta mới là ngươi cháu gái ruột. Tiểu Kiều cũng là tôn nữ ta. Cung gia gia nghiêm túc nói rõ. Ngữ khí rất nặng. Ai đều không cho lại gây náo. Ông nội. Ngươi có phải hay không là già nên hồ đồ rồi. Không tin ta cùng ba ba. Lại cứ phải tin tưởng một cái người ngoài. Một ngày nào đó cung gia gia sản toàn bộ đều phải bị tiểu yêu tinh kia lừa gạt sạch. Cung Hàn Niệm trả lời lại một cách mỉa mai. Lão bất tử này, một lòng đứng tại tiểu tiện nhân đó bên kia. Nàng đã sớm nhẫn đủ rồi. Ngươi, nghiệt chướng. Cung gia gia giận đến toàn thân phát run. Ta nói là ai đó. Không biết hai vị trễ như vậy tới tìm ta có cái gì chỉ giáo. Lúc này... Cung Tiểu Kiều từ trên lầu đi xuống, đi tới đỡ lấy cung gia gia, vỗ phía sau lưng của hắn giúp hắn thuận khí. Ông nội, ngài ngồi, thật xin lỗi ông nội, quấy rầy ngài ngủ, nơi này ta tới xử lý. Cung Hàn Niệm thấy nàng lập tức hung tợn chừng đi qua. Cung Tiểu Kiều, người rốt cuộc có mặt đi ra, người ngược lại là nói một chút, ta tại sao không mặt mũi đi ra? Cung Tiểu Kiều hỏi ngược lại. Cung Tiểu Kiều, ta thật là xem thường ngươi. Lại có thể cố ý lợi dụng Diệp Mộng Kỳ mê muội tầm mắt của ta. Ngươi câu, dẫn người khác lão công. Còn chưa phải là không biết xấu hổ. Cung Tiểu Kiều nhíu mày. Ồ, không nói trước ta không biết mắc mớ gì đến Diệp Mộng Kỳ. Trong hôn lễ ta mang đi là Tần Nghiêu, cũng không phải là chồng ngươi. Ngươi có cái gì tốt ầm ĩ? Nam nhân ngươi không cần ngươi nữa thì trách đến trên đầu ta, không cảm thấy buồn cười không? Cung Hàn Niệm chuyển đề tài. A, rốt cuộc thừa nhận, ngươi cũng biết ngươi đoạt chồng của Tiêu Nhu. Cung Tiểu Kiều khẽ xì một tiếng, cũng không phủ nhận, vậy thì thế nào? Trên thế giới này không có hủy đi không tiêu tan vợ chồng, chỉ có không cố gắng tiểu tam. Cung Tiểu Kiều nhìn về phía Cố Tiêu Nhu. Cố tiểu thư, người nói đúng không? Những thứ này ta cũng đều là theo ngươi học đấy. Trong con ngươi Cố Tiêu Nhu thoáng qua một tia hung ác. Cung Tiểu Kiều tiếp tục nói. Ngày đó ngươi cùng ta nói mà nói ta vẫn cảm thấy rất có đạo lý. Coi là danh ngôn chí lý. Làm sao bây giờ ngươi cũng hồ đồ rồi hả? Ta đây liền tất cả đều trả lại cho ngươi tốt rồi. Muốn trách thì trách chính ngươi không giữ được nam nhân, có bản lãnh, lại đoạt lại đi à. Lại có thể đêm hôm khuya khoác chạy đến chỗ của ta náo. Loại này phụ nữ đanh đá hành vi dường như không phù hợp Cố tiểu thư thuần khiết hiền lành ôn nhu. Hiền huệ thân phận chứ. Ta không có. Cố Tiêu Nhu khiếp khiếp mở miệng. Ta chẳng qua là đi cầu ngươi. Cầu ngươi bỏ qua cho ta. Bỏ qua cho Tần Nghiêu. Bỏ qua cho bọn ngươi. Dựa vào cái gì? Các ngươi làm hại ta mất tất cả, mất đi chí thân. Dựa vào cái gì để cho ta trơ mắt nhìn lấy các ngươi không biết gì cả hạnh phúc? Ta cũng không phải là thánh mẫu. Lấy đức báo oán. Ngươi cướp đi Tần Nghiêu chỉ là vì trả thù. Cố Tiêu Nhu không tưởng tượng nổi mà nhìn lấy nàng. Đồng thời trong con ngươi cũng lóe lên một tia ánh sáng khác thường. Tiểu Kiều, ngươi làm sao có thể như vậy? Nếu như Tần Nghiêu biết ngươi, hắn biết thì thế nào? Cung Tiểu Kiều cười lạnh. Ngươi lớn có thể đi trở về nói cho hắn biết. Nhìn hắn là tin tưởng ngươi vẫn là tin tưởng ta. Tần Nghiêu dĩ nhiên sẽ tin tưởng Tiêu Nhu. Ngươi mới vừa nói mà nói ta đã toàn bộ ghi âm. Cung Hàn Niệm đắc ý nhìn lấy nàng. Cung Tiểu Kiều thần sắc không chút nào thay đổi. Ngược lại thì diễu cợt nhìn lấy Cố Tiêu Nhu. Ngươi có tin hay không coi như ta hiện tại chính miệng nói cho Tần Nghiêu chân tướng. Hắn cũng sẽ không lại muốn ngươi. Ngươi, Cố Tiêu Nhu nắm chặt hai quả đấm. Dường như tại cực kỳ gắng sức kiềm chế tâm tình của mình. Một hồi lâu sau mềm mại xuống âm thanh mà nói. Tần Nghiêu bị anh ta đóng lại. Hắn một mực không chịu ăn cơm. Hắn nói muốn gặp ngươi. Ngươi có thể hay không? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.